mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 27 kém chút gì. Đối mặt ngu xuẩn manh em dâu, Ngộ Không trong lòng mặc dù suy nghĩ một ít không thích hợp thiếu nhi mà sự tình. Bất quá trong miệng lại nghiêm trang nói, đương nhiên có thể, vậy thì phiền toái tỷ phu. Quy Linh Thành Mẫu có chút không kịp chờ đợi nói, Ngộ Không gật đầu một cái, vẫy tay, đem thất thải ngọc trai lấy vào trong tay, sau đó vận chuyển pháp lực, từng tia châu phấn rụng. Bất quá Ngộ Không cũng không có mặc kệ lãng phí, mà là toàn bộ thu tập. Những thứ này châu phấn có thể là đồ tốt, thẩm mỹ dưỡng nhan, tuyệt đối là nữ nhân thích nhất đồ vật. Chỉ bất quá cái thế giới này nữ nhân hiển nhiên cũng không biết một điểm này. Thấy Ngộ Không gom kia bị hắn pháp lực mài đi xuống châu phấn, hai nữ nhân cũng chỉ là hơi hơi hiếu kỳ thoáng cái, liền không có để ý. Các nàng chú ý điểm chỉ tại Ngộ Không trong tay vậy theo cũ mượt mà bóng loáng ngọc trai trên người. Không đều biết, cái này có thể ngọc trai liền tại Ngộ Không trong tay thu nhỏ lại đến chỉ có ngón cái bụng lớn. Tiểu, tại Ngộ Không khéo léo mài hạc, nó sáng bóng không có chút nào chịu ảnh hưởng, như cũ lóe lên thất thải, thậm chí càng khéo đưa đẩy một chút, nhìn càng xinh đẹp hơn thất thải ngọc trai. Quy Linh thật là kinh ngạc đến ngây người, thầm nói tỷ phu thật là khéo tay, làm người ta lại hao phí nhiều như vậy tâm tư, thực sự là quá tốt. Ngộ Không đem những kia ngọc trai phấn thu lại. Khổng Tuyên có chút hiếu kỳ mà hỏi, phu quân, ngươi vì sao gom những thứ này vật vô dụng? Ngộ Không thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là phu quân cô gái đẹp, sẽ chờ ngươi hỏi đây. Nếu như ngươi không hỏi, ta còn không tốt giải thích. Tiểu Tuyên, đây cũng không phải là vật vô dụng. Những thứ này châu phấn có thẩm mỹ dưỡng nhan công hiệu. Nếu là sức ở trên mặt, có thể cầm lâu dài đảm bảo ướt, dễ chịu da thịt, tăng thêm da thịt sáng bóng cùng co giãn. Đồng thời còn có thể trì hoãn già yếu, trừ bộ mặt nếp nhăn. Đối với nữ nhân các ngươi mà nói, nhưng là hiếm có bảo vật. Ngộ Không cười giải thích, a, phu quân ngươi nói là thật. Khổng Tuyên mặt đầy kinh hỉ, mặc dù nàng chính là đại yêu thân, sinh mệnh lực tràn đầy, tuổi thọ kéo dài, ít ỏi sẽ già yếu, nhưng là chỉ là ít ỏi sẽ già yếu, dù sao vẫn là sẽ già yếu, mà còn thân là đại yêu liền không phải là không có da thịt vấn đề. Khổng Tuyên liền đã từng phát hiện mình hoàn mỹ khóe mắt xuất hiện qua nếp nhăn. Lúc ấy nhưng là phí đại công phu, hao phí rất nhiều pháp lực mới đưa kia nếp nhăn trừ, mà còn vẫn chưa có hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Nhượng Khổng Tuyên thật là ảo não một hồi lâu, nếu là cái này châu phấn thật có tốt như vậy công hiệu, có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, trì hoãn da thịt già yếu, vậy thì thật là trời ban lương vật. Nàng nơi nào còn dùng mất dê mới sửa chuồng, chỉ cần mỗi ngày sức châu phấn, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng chính mình xuất hiện nếp nhăn, lo lắng da thịt khô ráo, lo lắng bộ mặt không đủ bóng loáng. Trời sinh quyến rũ cũng cần hộ lý mới có thể mỹ lâu dài, mỹ tự nhiên. Ngộ Không bây giờ đang ở hướng các nàng truyền thụ cái này một cái quan niệm. Một bên nguyên bản bị thất thải ngọc trai hoàn toàn hấp dẫn Quy Linh Thành Mẫu, nghe được Ngộ Không nói sau, sự chú ý cũng rất nhanh thì bị chuyển rời qua. Nghe đến, Quy Linh không khỏi ngốc, nàng cảm giác tỷ phu biết thật nhiều, càng là hâm mộ lên Khổng Tuyên tỷ tỷ có thể có một cái như vậy kiến thức rộng, lại vui tính hài hước phu quân thường bạn, tỷ tỷ nhân sinh tất nhiên vô cùng đặc sắc. Không có chút nào sẽ tịch mịch. Thấy Quy Linh trên mặt lần hai lộ ra kia loại tiểu cô nương giống nhau ngu xuẩn manh tươi cười, Ngộ Không biết rõ mình đã thành công đem cái này tiểu cô nương thích cái đẹp xem cho truyền thụ đi ra. Như vậy thứ nhất, cái này tiểu cô nương muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, vậy thì ít ỏi khả năng. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bắt đầu chế tác châu hoa. Chế tác châu hoa trừ chân châu ở ngoài, còn cần một khối ngọc. Quy Linh Thành Mẫu tự nhiên cầm ra bản thân cất kỹ tốt nhất phỉ thúy. Đế vương lục phỉ thúy, nồng xanh như mực, nếu như là tại hiện đại xã hội, như vậy phỉ thúy cho dù là một khối nhỏ cũng giá trị ren du. Tại Ngộ Không trong tay, khối này đế vương lục phỉ thúy rất nhanh thì biến thành một nhánh bóng loáng nhỏ dài châm cài tóc. Sau đó Ngộ Không đem thất thải ngọc trai khảm nạm tại phỉ thúy châm cài tóc trên. Cuối cùng lại đang châm cài tóc trên điêu khắc cho phép đẹp đẽ bao nhiêu cánh hoa. Đem ngọc trai phong thái làm nổi bật càng mỹ lệ. Hoa, thật là đẹp. Một bên Khổng Tuyên cũng không nhịn được mà khen ngợi. Nhìn đẹp như vậy Ray Du hoa, nàng không nhịn được nghĩ muốn làm của riêng. Thậm chí cảm thấy đến cái này châu hoa muốn so với chính mình chi kia càng xinh đẹp hơn. Mà trên thực tế, chi này châm cài tóc cùng nàng chi kia mỗi người mỗi vẻ. Khó phân ưu liệt, chẳng qua là phong cách hơi không giống mà thôi. Chỉ bất quá, đối với mỹ lệ sự vật, nữ nhân bình thường đều không có gì sức đề kháng. Cho nên hắn vẫn là không nhịn được mà nghĩ muốn làm của riêng. Ngộ Không chế tạo xong một bước cuối cùng, sau đó đưa nó giao cho Quy Linh trong tay. Quy Linh cơ hồ là hai tay chăn đâu mà đem châu hoa nhận lấy đi. Thật là đẹp, thật xinh đẹp, cảm ơn tỷ phu, người ta vô cùng yêu thích. Quy Linh kích động nói cảm tạ. Ngộ Không khẽ mỉm cười, người ưa thích liền được, đeo lên thử xem đi. Quy Linh nhưng có chút tay chân luống cuống. Nàng căn bản cũng không có mang qua châm cài tóc, tự nhiên không biết như thế nào mang. Nàng xem Khổng Tuyên dáng vẻ, sau đó vụng về đem châu hoa đội ở trên đầu. Thật rất khó tưởng tượng, một cái pháp lực cao thâm đại yêu lại sẽ bởi vì một đóa nho nhỏ châu hoa kích động đến như vậy mức độ. Trên thực tế, cái này cũng không trách Quy Linh. Nếu như không phải đối chi này châu hoa quá mức quý trọng, lấy nàng tu vi, lại làm sao có thể sẽ vụng về đây. Quy Linh tốt một hồi mới đưa châu hoa đội ở trên đầu. Sau đó nàng liền không kịp chờ đợi dùng pháp lực huyễn hóa ra một chiếc gương, muốn xem một chút mình mang trên châu hoa sau là xinh đẹp bực nào. Trong gương, một cái người còn yêu kiều hơn hoa thiếu nữ xuất hiện. Trên đầu nàng châu hoa càng là rạng ngời rực rỡ, đưa nàng làm nổi bật bộc phát mỹ lệ. Chẳng qua là, không biết tại sao, nhìn trong gương thiếu nữ, nhìn kia châu hoa, Quy Linh lại luôn cảm thấy thiếu như vậy điểm cảm giác. Một bên Khổng Tuyên cũng cảm thấy Quy Linh đeo lên châu hoa sau đó. Đẹp là đẹp vậy, nhưng là lại không có đạt tới chính mình tưởng tượng mức độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Khổng Tuyên hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh nàng liền biết vì cái gì. Đó là bởi vì Quy Linh kiểu tóc. Ơ kìa, tỷ tỷ, ngươi xem người ta đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào nhìn chúng đi có chút không được tự nhiên đây? Quy Linh lại cũng không biết mình kém tại nơi nào. Nàng có chút nóng nảy mà hỏi. Lúc này, nội tâm của nàng thậm chí sinh ra chút hoài nghi như vậy. Tỷ tỷ mang theo châu hoa đẹp như thế, mình mang trên sau đó lại kém xa tỷ tỷ. Chẳng lẽ là bởi vì mình không bằng tỷ tỷ đẹp không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.